Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo hư vô trong 3.000 đại đạo, nhưng chỉ là 3 thành mà thôi, bởi vì nguồn gốc của Pháp Tất Thiên Đạo hư vô của Dư Tắc Thành là lực lượng băng tuyết, chứ không phải từ lực hư vô thuần túy. Trận chiến này, Dư Tắc Thành chỉ sử dụng 3 phần kiếm ý hư vô, bất quá 3 phần kiếm ý này cũng đã đủ sánh ngang với 10 phần kiếm ý hư vô mà Dư Tắc Thành đã sử dụng trong trận chiến năm xưa với Vô Lượng Thần Quân Tư Đồ Nhã. Lần này Dư Tắc Thành sử dụng phi kiếm cửu giai sát NG Quang Hoa để phóng xuất kiếm ý hư vô. Phi kiếm này vừa khéo thích hợp với kiếm ý hư vô, cũng không có kiếm ý nào thích hợp với nó hơn nữa. Sát NG Quang Hoa có được thần thông làm thời gian tạm dừng, phối hợp kiếm ý hư vô này, cả hai cùng xuất có thể làm cho vạn vật trở nên hư vô, thậm chí ngay cả thời gian, không gian cũng có thể hóa hư vô, chỉ trong thoáng chốc, vạn vật như bị một luồng bạch quang bao phủ. Bạch quang này đi tới đâu? Hết thảy vạn vật dần dần trở nên tĩnh lặng, nháy mắt ngưng trệ, bất kể là đám chim lửa đang bay tới hay thanh âm ngâm sướng trầm thấp, thậm chí đám người quan chiến bên ngoài cũng có thể phát hiện ra thế giới này đang roi vào tĩnh lặng, trạng thái tĩnh lặng này vô cùng đáng sợ. Bất cứ thứ gì roi vào trạng thái này chỉ có một kết cục, chính là hóa hư vô. Nháy mắt tên Nguyên Anh chân quân điều khiển chim lửa rống to, trên người bạo phát ngọn lửa vô biên. Nhờ ngọn lửa bạo phát, y hóa giải được bạch quang bao trùm quanh người, nháy mắt rời khôi giác đấu trường này. Tên Nguyên Anh chân quân còn lại không được may mắn như vậy, chỉ trong thoáng chốc, toàn thân y bất động, miệng vẫn còn hơi hé mờ ngâm sướng. Vẻ mặt y tô ra không cam lòng, bởi vì y còn bí pháp bảo chưa kịp dở ra. Nhưng hết thầy đã muộn màng, không còn cơ hội nữa. Rắc, một thanh âm tan vỡ vang lên, tất cả những gì trong phạm vi của bạch quang này, bất kể là chim lửa hay tên Nguyên Anh chân quân kia, hay thế giới ảo ảnh, tất cả đều vỡ nát, hóa thành hư vô, nháy mắt trận chiến chấm dứt, một chết một đào tẩu, chỉ còn mình Dư Tắc Thành đứng giữa giác đấu trường đầy ngạo nghễ. Trận chiến kết thúc, mọi người ồ lên như ong vỡ tổ. Dư Tắc Thành đứng giữa giác đấu trường, nhìn xung quanh một vòng, lớn tiếng hôi: còn ai nữa? Lên đi! Hắn hoàn toàn vi phạm quy tắc giác đấu trường, lại tiếp tục khiêu chiến, muốn đánh trận tiếp theo. Thế giới ảo ánh vừa bị kiếm ý hư vô của Dư Tắc Thành phá hủy dần dần khôi phục lại, Vân Hài Thanh Minh Tông cũng có chút bàn lãnh. Bất quá lần này khôi phục lại thành một thế giới có ảo cảnh bình đài, mật đất lát bằng gạch đỏ, đơn giản sạch sẽ. Ảo cảnh như vậy là hùng mạnh nhất, khó phá hỏng nhất, cũng hết sức dễ dàng sửa chữa. Phía trước chỗ Dư Tắc Thành đang đứng đột nhiên xuất hiện quỷ khí dày đặc, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một cái đầu quỷ rất lớn, phất phơ theo gió. Đầu quỷ nói với Dư Tắc Thành: ta ngửi được trên người ngươi có mùi vị của thế giới chúng ta. Còn có lời nguyền trước khi lâm tử của các huynh đệ thế giới chúng ta. Tuy rằng đã bị người khác hóa giải, nhưng ta biết ngươi từng giết các hài tử của ta. Dư Tắc Thành sửng sốt. Quan sát kỹ, thì ra là kẻ bại trong trận chiến trước. Vạn Long Quỷ Vương của U Minh Quỷ Giới, năm xưa mình chưa trúc cơ, từng tiến vào U Minh Giới đại chiến Quỷ Vương. Đương nhiên những Quỷ Vương khi đó chỉ tương đương trình độ tu sĩ trúc cơ, mà Quỷ Vương trước mắt đã đạt tới trình độ Nguyên Anh chân quân. Thật ra tiếng Quỷ Vương chỉ là cách gọi của nhân tộc đối với một ít quỷ tộc hùng mạnh, còn phân chia cấp bậc cụ thể, chỉ có chúng mới biết. Năm xưa mình giết vô số quỷ chúng ở U Minh Giới, sau bị lời nguyền trước khi chết của chúng, rốt cục sư phụ phải dẫn mình tới âm tường thiền sư chân Phật Tông, rửa sạch lời nguyền. Không ngờ hôm nay lại gặp quỷ vương của U Minh Giới xuất hiện nơi này. Dư Tắc Thành nhìn y, bại tướng dưới tay người khác cũng dám ngông cuồng trước mặt ta ư. Năm xưa ta từng giết chết vô số tên như ngươi, hôm nay giết thêm tên nữa cũng chăng sao. Vạn Long Quỷ Vương nói, trận chiến vừa rồi vì không oán không cừu cho nên không dốc hết toàn lực. Nhưng hiện tại lại khác, hãy tiếp một chiêu của ta, Vạn Quỷ Vệ Tiên. Một tiếng trống to vang lên, nháy mắt Vạn Long Quỷ Vương hóa thành một đám mây đen dày đặc xông về phía Dư Tắc Thành. Mây đen này hoàn toàn là do vô số ma đầu ác quỷ tạo thành, từng đạo quấn quýt với nhau, tên nào cũng có mật mũi hung ác dữ tợn. Đôi mắt chúng lộ hung quang, xông về phía Dư Tắc Thành, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ bay tới, bóng quỷ che rợp trời, tiếng quỳ thét gào sắc nhọn chói tai. Lần này khác với lần trước, thân hình ác quỷ như thật như ảo. Dường như có một nửa tồn tại ở đây, nửa còn lại ẩn nấp bên trong không gian thứ nguyên. Chúng bay tới mang theo mùi thây thối vô cùng tanh tươi, độc cực kỳ, ngay cả Dư Tắc Thành người phải cũng có cảm giác chân nguyên bất ổn. Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm, kiếm ý hư vô lại xuất ra, nháy mắt bạch quang khuếch tán trải rộng toàn bộ thế giới. Nhưng trong bạch quang lần này, tuy rằng ác quỷ hóa thành hư vô, nhưng lại ngưng tụ rất nhanh, khôi phục trở lại nguyên hình. Sau khi ác quỷ khôi phục lại, há miệng thật to gào thét, vạn ác chỉ quỷ, một âm một dương, hư vô tái sinh, trăm kiếp bất diệt. Ha ha ha, tất cả ác quỷ cùng nhau gào thét, hình thành một tràng tiếng gầm rất lớn vang vọng bốn phía. Dư Tắc Thành lắc đầu, không cần kêu khóc, một kiếm mà thôi. Kiếm quang lại lóe lên, lần này Dư Tắc Thành đổi phi kiếm, sử dụng phi kiếm cửu giai Thúy Mi Thiền Tấn. Kiếm này thích hợp với kiếm ý luân hồi, biệt ly không thấy, tâm đoạn tuyệt, chỉ vì đã tiến nhập luân hồi. Kiếm ý luân hồi vừa xuất hiện, đám ác quỷ này tuy rằng được xung trăm kiếp bất diệt, không có cách nào tiêu diệt chúng, nhưng kiếm ý luân hồi lại là khắc tinh của chúng. Kiếm ý qua đi, âm thầm lặng lẽ, một tươi một khô, vạn tươi vạn khô, thiên địa luân hồi, nháy mắt vạn quỷ ngưng trệ, giữa đám quỷ xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng này vô cùng nhô bé, nhưng bắt đầu chậm rãi khuếch tán, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ ở trung tâm bắt đầu nổ tung, hóa thành từng đạo khói trắng bay lên, tạo thành từng sương mật người, ai nấy nở một nụ cười tươi tinh, dường như tô vẻ vui mừng vì vừa được giải thoát. Kiếm ý luân hồi đối phó với ác quỷ này quả thật khắc chế vạn phần, khiến cho bọn chúng phải quay về lục đạo luân hồi, hoàn toàn biến mất. Một kiếm mà thôi, vạn long quỷ vương vẫn chưa xuất hiện, y đang trốn giữa vạn quỷ, chuẩn bị phát ra một đòn mạnh nhất. Thế nhưng chưa kịp phát ra đã tan thành mây khói, triệt để luân hồi. Dư Tắc Thành thu kiếm trở về, thở ra một hơi thật dài, sau đó lại nhìn xung quanh, ra ý hôi có ai lên nữa. Thật ra ánh mắt Dư Tắc Thành xuyên ra ngoài giác đấu trường, nhìn ra thế giới bên ngoài. Sau hai trận chiến vừa qua, thế giới thiên lại này càng có nhiều ánh mắt chú ý tới hắn hơn. Những ánh mắt này có ở ngoài tinh vực, có nấp trong không gian thứ nguyên khác. Hơn nữa sau hai trận chiến vừa qua, Dư Tắc Thành có cảm giác dường như mình và tinh vực thiên lại này có một mối liên hệ thần bí. Mình càng tỏ ra kiên cường, cuồng ngạo, thiên địa nơi này dường như càng thừa nhận mình hơn. Dần dần một loại lực lượng khó hiểu rót vào trong cơ thể Dư Tắc Thành ngày càng mạnh mẽ. Rút kiếm nhìn quanh, ngạo thị thiên hạ, lúc này chợt có một giọng nói vang lên. Giỏi, kiếm ý thật là hùng mạnh, để ta lên gặp gỡ ngươi. Nghe nói đệ tử Hiên Viên kiếm phái ở thế giới thương không được xưng là kiếm phong tử, để ta gặp gỡ vô thượng kiếm ý của ngươi một phen. Lời này kiên định vô cùng, vừa dứt, một chân nhất thần quân chậm rãi bay vào giữa giác đấu trường. Y vừa bay tới, một luồng kiếm ý vô hình phóng xuất ra, bi áp đè về phía Dư Tắc Thành. Người nọ đầu đội kim quán, thân khoác kim cương nghê khải giáp, ngoài khoác tử hồng chiến bảo, toát ra khí thế hùng dũng mạnh mẽ. Y cũng tinh thông kiếm ý, tay cầm một thanh phi kiếm cửu giai. Trên trường kiếm toát ra hào quang hai màu xanh đỏ, kiếm ý ngút trời. Hai loại kiếm ý sắc bén, mang tính xung khắc như vậy không ngờ có thể dung hợp với nhau làm một. Dư Tắc Thành nhìn địch nhân vừa tới, rốt cục cường địch đã xuất hiện, có thể đánh một trận đã tay rồi. Hai loại kiếm ý phóng vút lên cao, người nọ nhìn Dư Tắc Thành khẽ gật đầu. Ta là Ma Thập Thần Quân ở Phù Không Sơn, Lão Quân Động, Bồng Lai Vực Ngoại, thấy vô thượng kiếm ý của Diệt Độ Chân Quân cho nên muốn thử một lần, kính xin chỉ giáo. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Được, ta là Diệt Độ Chân Quân Dư Tắc Thành của Hiên Viên kiếm phái, thế giới thương khung, xin chỉ giáo. Người này đáng để mình xưng tên báo họ, có thể là địch một trận chiến. Hai loại kiếm ý của đối phương hoàn toàn dung hợp, Dư Tắc Thành điều khiển kiếm ý có thể sử dụng cùng lúc bốn loại kiếm ý, nhưng không thể dung hợp thành một sử dụng được như Ma Thập Thần Quân, mà phải điều khiển đồng thời bốn thanh phi kiếm, luân phiên sử dụng bốn loại kiếm ý, thật sự là thiên hạ anh hùng vô số, thì ra kiếm ý còn có thể sử dụng như vậy. Kiếm ý của đối phương là hai loại kiếm ý hợp nhất, thứ nhất là Pháp Tất Thiên Đạo Phong, Lợi Xuyên Thứ, dùng làm lưỡi kiếm. Thứ hai là Pháp Tất Thiên Đạo Bài Xích Thiết Cát, dùng làm mũi kiếm. Hai loại Pháp Tất Thiên Đạo này dung hợp lại với nhau, một là lưỡi, một là mũi kiếm, hóa thành một loại kiếm thiên đạo, quả nhiên độc đáo hơn người. Ma Thập Thần Quân thấy Dư Tắc Thành nhìn kiếm ý của mình với vẻ tán thường, bèn nói, thật ra kiếm ý cũng không phải danh tiếng càng lớn thì càng hùng mạnh, tiếp ta một kiếm, nháy mắt kiếm ý kia gào thét chém về phía Dư Tắc Thành, chẳng khác nào phi kiếm xé ngang không trung. Kiếm ý này chiếm cứ một nửa không trung, bao trùm ập tới, câu vừa rồi của Ma Thập Thần Quân, cái gọi là kiếm ý không phải có danh tiếng càng lớn thì càng lợi hại, ý muốn nói hai loại kiếm ý của y, hoặc hai pháp tất thiên đạo của y chỉ thuộc pháp tất nhất nguyên tiểu đạo, mà kiếm ý của Dư Tắc Thành thuộc pháp tất 3.000 đại đạo, cho nên y mới xuất thủ. Y hoàn toàn không quan tâm tới chuyện chênh lệch tu vi giữa Nguyên Anh chân quân và Phàm Hư chân nhất, chỉ muốn đánh bại Dư Tắc Thành để chứng minh rằng pháp tất nhất nguyên tiểu đạo của mình không hề thua kém pháp tất 3.000 đại đạo của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lắc đầu vung tay lên, lập tức kiếm ý hư vô phóng lên cao, nghênh đón đối phương. Kiếm ý của hai người lập tức va chạm giữa không trung, hai loại kiếm ý dung hợp hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng khổng lồ chiếm cứ nửa bầu trời, chém xuống Dư Tắc Thành. Đồng thời Dư Tắc Thành cũng phát ra một đạo kiếm ý hư vô trắng toát lạnh lùng, đầy ngược lên cao đón đỡ. Kim quang và bạch quang va chạm vào nhau thật mạnh, cả không gian dường như ngưng động lại một cách quỷ dị vô cùng, hết thảy tạm dừng trong một lần hô hấp. Nháy mắt sau, hai đạo kiếm quang tan biến mất, lúc này cả không gian chỉ còn lại ánh sáng trắng toát đông cứng lại, vạn vật kể cả thời gian như bị tạm ngừng. Nhìn bề ngoài dường như kiếm ý hư vô của Dư Tắc Thành đã giành phần thắng, nhưng khoảnh khắc tạm ngừng này trôi qua rất nhanh. Thình lình kim quang bạo phát, một thanh phi kiếm to chừng 3 thước phát ra kim quang vàng rực, hóa thành một biển ánh sáng rộng chừng vài dặm, đồng thời kim quang phát ra tiếng rít không ngừng, càng ngày càng cao. Đến khi tiếng rít thứ 9 phát ra, dường như đã hình thành thực chất. Kiếm ý hư vô của Dư Tắc Thành nổ ầm ầm, vỡ tan tành, lúc này kiếm quang màu vàng vô cùng rực rỡ, kiếm ý ngút trời ban đầu chỉ là yểm hộ mà thôi, kiếm ý chân chính của đối phương đã đạt tới cảnh giới hóa ý thành kiếm, hóa hư thành thật. Một đạo kiếm quang màu vàng dài 3 thước ngạo nghễ ngang trời, múa tiếp xoay tròn, phá nát hết thầy, chém về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn kiếm quang do pháp tất thiên đạo hóa thành kia, không khôi gật gật đầu. Quả nhiên là cao thú, đáng tiếc y gặp phải tay mình. Kiếm không còn nhưng lòng này còn, nháy mắt kiếm ý của Dư Tắc Thành lại bùng lên, hóa thành kiếm ý như thiên vô cùng mạnh mẽ. Bất quá lần này không hóa thành kiếm ý đầy trời công kích đối phương, mà hóa thành một chiếc búa. Búa này to chừng 10 trượng, Dư Tắc Thành bất chấp Vương Thư Nguyên, cũng dung hợp vô thượng kiếm ý thành một thể, hóa thành thực thể, đập một búa về phía kiếm quang đối phương đang chém tới. Búa của Dư Tắc Thành mang theo kiếm lực vô biên, đập hết búa này tới búa khác vào kiếm của đối phương. Tuy rằng phi kiếm đối phương vô cùng lợi hại, có thể cất đứt hết thầy, mỗi một búa đập trúng nó đều tan nát, nhưng vừa vỡ lại sinh, búa của Dư Tắc Thành giống như vô cùng vô tận, điên cuồng đập kiếm. Cảnh tượng hiện tại giống như trong lò rèn, Dư Tắc Thành là thợ rèn đang vung búa lớn, tôi luyện thần kiếm, liệt hỏa luyện chân kim. Bách truy phá thần kiếm, nhất lực phá thập tuệ, nếu đối phương có thể kháng cự được oanh kích điên cuồng như vậy, kiếm ý hóa búa của Dư Tắc Thành sẽ càng ngày càng trở nên hùng mạnh. Nếu y chống đỡ không được, vậy kiếm ý của y sẽ tiêu tan, từng búa giáng xuống liên tục không ngừng, rốt cục kiếm ý đối phương dần dần tan vỡ. Tuy rằng hai loại pháp tất thiên đạo dung hợp thành một thể trở nên hùng mạnh vô cùng, có mũi kiếm có lưỡi kiếm, nhưng pháp tắc vẫn là pháp tất, vĩnh viễn không có khả năng dung hợp hoàn mỹ, cũng còn tùy theo tiên thuật mà đối phương có được hùng mạnh hay không. Ầm, búa thứ 108 giáng xuống, lập tức kiếm quang đối phương ầm ầm sụp đổ, kiếm ý tiêu tan. Ma thập thần quân đứng ngay người nhìn Dư Tắc Thành với vẻ khó tin, y không tin kiếm ý của mình bị đập cho tan vỡ như vậy. Kiếm ý này đại biểu cho niềm tin, khát vọng, lý tưởng, tinh thần của y, cái gọi là kiếm ý vỡ nát thật ra không hẳn, mà là niềm tin của ma thập thần quân đã vỡ tan tành, y không tin sự thật rành rành trước mắt, đột ngột hét lớn, không thể nào, ta là Phàm Hư chân nhất, ngươi bất quá chỉ là Nguyên Anh chân quân, chuyện này không có khả năng, hãy xem ta đánh chết ngươi, gào xong, pháp tất thiên đạo bùng lên trên người y, lực lượng vô tận bạo phát. Ma thập thần quân vận chuyển pháp lực của chân nhất thần quân, muốn dùng chênh lệch lực lượng đè ép Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lắc đầu, trước mặt ta, chân nhất thần quân cũng chỉ một kiếm mà thôi. Trong lúc đang nói, vạn lôi tiên nhãn giữa trán hắn bừng mờ, không cần thi pháp, lôi kiếp thiên kiếp chứa trong cơ thể hắn phát hiện ra khí tức chân nhất thần quân của đối phương, lập tức xuất động, bay ra rất nhanh. Thiên kiếp thần lôi vừa xuất hiện, cả giác đấu trường rung lên, vô số khí tức chân nhất thần quân biến mất, che giấu thân mình. Vốn từ trước tới nay nơi này không có thiên kiếp, nhưng Dư Tắc Thành phát ra lực thiên kiếp ẩn chứa trong cơ thể, hấp thu thiên địa nguyên khí nơi này hóa thành thiên kiếp chân chính. Rốt cục sẽ hình thành bao nhiêu đợt kiếp lôi giáng xuống, không ai biết được. Mọi người nhìn chăm chú xem ma thập thần quân sẽ ứng phó thế nào, cũng chờ xem rốt cục thiên kiếp này hùng mạnh tới mức nào. Nhưng không ai ngờ rằng, ma thập thần quân vừa nhìn thấy lôi kiếp thiên kiếp xuất hiện, sắc mặt đại biến, nháy mắt biến mất khôi giác đấu trường, không nói nhiều lời. ba chân bốn cẳng đào tàu không cần thể diện, dù là chân nhất thần quân đã đạt tới cảnh giới vàng phát quy chân, đợt thiên kiếp lôi đầu tiên của nơi này, không ai dám tùy tiện hứng chịu. Thiên kiếp bay ra khôi vạn lôi tiên nhãn của Dư Tắc Thành, bay một vòng thăm dò, phát hiện không còn khí tức chân nhất thần quân nữa, nháy mắt chui trở lại vào tiên nhãn của Dư Tắc Thành. Thiên kiếp lôi của Dư Tắc Thành quả thật là thành cũng nhờ nó, bại cũng vì nó. Nếu không có chúng trong cơ thể của Dư Tắc Thành, trải qua lần trước Lạc Tĩnh sơ hóa trần lôi kéo, hiện tại Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể lựa chọn pháp tất thiên đạo cho mình, thăng tiến phàm hư chân nhất. Nhưng hiện tại thiên kiếp lôi này ở trong cơ thể, Dư Tắc Thành không dám làm như vậy, bằng không sẽ bị thiên kiếp lôi trong cơ thể dẫn phát bùng nổ chết tươi. Chỉ có cách chờ thiên kiếp lôi dần dần tiêu tan, Dư Tắc Thành mới có thể thăng tiến phàm hư chân nhất. Nhưng cũng nhờ kiếp lôi này, gặp phải chân nhất thần quân, Dư Tắc Thành có thể thả thiên kiếp lôi ra hình thành thiên kiếp, hóa lôi thành kiếm, dùng thiên kiếp làm vũ khí đánh chết tất cả chân nhất thần quân. Đây gọi là có được ức có mất, có lợi ắt có hại. Dư Tắc Thành nhìn ma thập thần quân rời khôi, lắc lắc đầu, sau đó thình lình phát ra một đạo kiếm ý ngút trời. Kiếm ý này phá tan không gian giác đấu trường, xông thẳng ra thế giới tinh vực bên ngoài. Dư Tắc Thành lại khiêu chiến với anh hùng trong thiên hạ, xem ai dám đánh một trận cùng mình. Kiếm ý Dư Tắc Thành ngạo nghễ giữa giác đấu trường, lúc này phía trước có người hạ trường, lần này là một nữ nhân. Nữ nhân này có dáng người thon thà, toát ra sức hấp dẫn khó tả vô cùng. Ngũ quan tinh xào như tranh vẽ, thân hình phiêu hốt như tiên nữ giáng phàm. Nhưng vẻ mặt nàng hết sức lạnh lùng, giống như băng thiên tuyết nữ, không ai trong thiên hạ lọt vào mất nàng. Thần sắc của nàng tô ra hết sức trang nghiêm, không hề thốt nửa lời. Vừa hạ trường đã lập tức chiến đấu, nàng sử dụng một thanh phi kiếm cửu giai, phi kiếm này biến hóa giữa không trung thành hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh. Cất ngang không trung chém về phía Dư Tắc Thành, kiếm thuật của nàng hết sức bình thường, không có gì là kỳ diệu. Dư Tắc Thành biết nàng có chuẩn bị hậu thủ, đây bất quá chỉ là thăm dò mà thôi. Trong lúc Dư Tắc Thành đang chú ý quan sát, thình lình nàng nhoẻn miệng cười. Nụ cười này giống như vạn đóa hoa tươi nở rộ, khiến cho mùa đông nháy mất biến thành mùa hạ. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Dư Tắc Thành lập tức biết nàng đang sử dụng ma công gì. Nữ nhân này tu luyện pháp thuật Thiên Ma, là Nguyên Anh chân quân của Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông từng có thời gian hết sức huy hoàng trong quá khứ, nhưng vào 5.000 năm trước môn phái suy sụp, ngay cả chí bảo của bốn môn là Thiên Ma Kinh cũng rơi vào tay Tâm Ma Tông. Gần đây xuất hiện hai vị Thiên Ma Ma Chủ, lại không có chút quan hệ gì với Thiên Ma Tông, có thể thấy bọn họ đã sa sút tới mức nào. Thiên Ma vô hình, mê hoặc thần hồn người khác. Đối phương vừa mỉm cười, toàn thân đã bắt đầu vũ động, Thiên Ma Vũ, vô số ảo ánh toát ra theo từng động tác của nàng. Lúc thì như có thiên nữ tay cầm dài lụa múa may quay cuồng, khi thì ác quỷ dữ tợn điên cuồng gào thét, như muốn nuốt chửng ăn thịt người ta, khiến cho người ta tâm sinh sợ hãi. Đồng thời miệng nàng khẽ niệm, thấp giọng tụng niệm theo một nhịp điệu kỳ dị, tuy rằng Dư Tắc Thành nghe rõ từng chữ, nhưng rốt cục lại không biết nàng niệm những gì. Thanh âm này hấp dẫn hắn nghe một lúc, thình lình biến hóa, trở nên giống như một chiếc dùi nhọn đâm vào tai Dư Tắc Thành. Biến hóa này xảy ra vô cùng đột ngột, không hề báo trước, giống như búa lớn đập xuống, khiến cho người ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, ý thức cơ hồ ngưng trệ. Đây chính là Thiên Ma Âm, phi kiếm của nữ Nguyên Anh chân quân thình lình vỡ nát. Từ những mảnh vỡ kia sinh ra 18 đạo kiếm quang màu xanh. Kiếm quang này lập lòe chẳng khác ma quang, chém về phía Dư Tắc Thành, mang theo ý vị thâm thúy cố xưa. Thần diệu khôn lường. Đây là Thiên Ma Sát, Thiên Ma Vũ, Thiên Ma Âm, Thiên Ma Sát. Ba sát chiêu này nhanh chóng công kích về phía Dư Tắc Thành, nếu là người khác có lẽ sẽ mắc mưu. Nhưng Dư Tắc Thành có được Thiên Ma Kinh, hết sức tinh thông pháp thuật Thiên Ma, đối với hắn chỉ là chuyện nhô. Dư Tắc Thành đột ngột xuất kiếm, kiếm thế thông thà chậm rãi, nhưng lại mang theo khí tức nặng vạn cân. Tuy rằng nhìn bề ngoài kiếm này đâm tới hết sức bình phàm, không có chỗ nào kỳ ảo, nhưng nữ nhân kia lập tức biến sắc. Đây là Thiên Ma Đại Tự tại Luân Hồi Thứ, thần công vô thượng trong bí pháp Thiên Ma. Từ sau khi Thiên Ma Tông mất đi Thiên Ma Kinh, thần công này đã sớm thất truyền. Nhát đâm này là Thiên Ma Diệu Chỉ, mượn Thiên Ma chí tôn hóa thân chúng sinh có mặt khắp nơi, vui giận bất thường, có được uy năng cử khinh nhược trọng, trong tam giới lục đạo không ai có thể tránh được. Tuy rằng chỉ có một tia Thiên Ma Diệu Chỉ, nhưng Dư Tắc Thành vừa chậm rãi đâm ra. Thiên Ma Vũ, Thiên Ma Âm, Thiên Ma Sát của đối phương hoàn toàn sụp đổ, Nhìn thấy bí pháp này, nữ tử kia lập tức biến sắc. Dưới nhát đâm này, nàng lập tức hóa thành hàng trăm bóng dáng, tiêu tan tứ phương, rời khôi giác đấu trường. Đây là thiên ma hóa anh. Quang ánh biến ảo, hư thật tùy tâm, chân chân già già không người nào có thể phân biệt được. Dư Tắc Thành bật cười, thiên ma đại tự tại luân hồi thứ của mình thật ra chỉ có vỏ ngoài, hữu hình vô thật, nếu lấy ra đối phó với người khác sẽ không có chút tác dụng nào. Nhưng đối phó với Nguyên Anh chân quân của Thiên Ma Tông là vô cùng thích hợp, rốt cục cũng dọa được nàng bó chạy, nữ nhân biến mất. Trận chiến chấm dứt. Dư Tắc Thành vừa định thu kiếm lại, thình lình trước mặt xuất hiện một nữ nhân, không ngờ là Lạc Tĩnh Sơ. Nàng đang chậm rãi đi về phía Dư Tắc Thành, miệng nói, Tắc Thành, ta đã trở lại, chàng có khỏe không, ta nhớ chàng lắm, chàng có nhớ ta chăng, giọng nói dung mạo hoàn toàn là của Lạc Tĩnh Sơ. Dư Tắc Thành thấy Lạc Tĩnh Sơ thình lình xuất hiện không khôi ngẩn người kinh ngạc, 2 năm rồi, còn 98 năm nữa. Hãy yên tâm, nhất định ta sẽ cứu sống nàng, để nàng trở lại bên cạnh ta, nháy mắt kiếm ý bay ra đột ngột. Lạc Tĩnh Sơ trước mặt Dư Tắc Thành lập tức bị kiếm ý này quét tan tành. Lạc Tĩnh Sơ này chính là thiên ma hóa thân của nữ Nguyên Anh chân quân Thiên Ma Tông khi nãy. Đối phương không biết tiến thoái, dám hóa thành thân nhân Dư Tắc Thành, tiến tới định mê hoặc hắn. Lần này Dư Tắc Thành đã nổi giận thật sự, kiếm ý bạo phát vô cùng mạnh mẽ, bao trùm cả giác đấu trường. Chỉ nghe nữ nhân thiên ma hóa thân kia hự lên một tiếng đau đớn, nháy mắt rời khôi giác đấu trường, nháy mắt nàng đã độn xa ngoài trăm dặm. Há miệng thở hồng hộc. Kiếm vừa rồi của đối phương vô cùng đáng sợ, thiên ma hóa thân của mình cũng bị một kiếm đối phương chém cho tan tác, tương lai ắt phải báo thù này. Nhưng trong khoảnh khắc này, một đạo kiếm ý hóa thành một vệt sao băng kéo dài, lao ra khôi giác đấu trường, đánh theo dấu vết của nàng vừa bó chạy. Nữ nhân này giật mình kinh hãi, hào kiếm pháp, không ngờ có thể truy sát ra ngoài giác đấu trường, hoàn toàn không thèm để ý tới quy tắc của nơi này. Kiếm ý quá nhanh, đánh trúng nàng ngay tức khắc. Nữ nhân này thở hổn hển, chợt phát hiện ra sau khi kiếm của đối phương đánh trúng mình lại không gây ra thương tổn gì, không khôi bật cười ha hà. Xem như thoát được một kiếp, thế nhưng nàng chợt phát hiện những người qua lại xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nàng cúi xuống nhìn, chợt thấy hai tay mình vốn trắng trèo mượt mà, lúc này đang dần dần biến hóa, biến thành một đôi tay dáng vẻ già nua không thể nào chịu được, có chuyện gì vậy, nàng vội lấy thủy kính ra soi. Lúc này mới phát hiện trong thủy kính không ngờ lại là hình ảnh một lão âu tóc bạc da mồi, mật đầy nếp nhăn. Đây là biến hóa tự nhiên, thời gian trôi qua trên người nàng nhanh vùng vụt, dù là Nguyên Anh không cơ thể cũng nhanh chóng trở nên già cỗi, mới sinh ra hiện tượng như vậy, nàng không khôi thét dài, đối với Nguyên Anh chân quân Thiên Ma Tông, đây là trừng, phạt lớn nhất. Giữa tiếng thét chói tai vang vọng thiên địa, kiếm ý quan âm chậm rãi phát động, thôi thúc pháp tất thời gian. Thời gian trôi nhanh, mặt trời lên rồi lại xuống, nháy mắt đã hoàng hôn. Thân thể nàng chậm rãi tan vỡ, sụp đổ ầm ầm, hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt. Dư Tắc Thành chém một kiếm bay ra khôi giác đấu trường, đánh chết Nguyên Anh chân quân Thiên Ma Tông. Dám hóa thân Lạc Tĩnh Sơ gạt gẫm Dư Tắc Thành, coi như đã chạm vào nỗi đau sâu kín tận đáy lòng hắn. Cho nên phải chết, Dư Tắc Thành cầm kiếm đứng ngạo nghễ, kế tiếp là ai? Khoảng một khắc sau, một lão nhân chậm rãi tiến vào hội trường, chân lão đạp trên đất bằng, bước ra một bước, thân hình gầy gò cao nghệu từ vô đến hữu, hiện thân trước mặt Dư Tắc Thành. Người này y phục rách mướp, vá chằng vá đục, rộng thùng thình không vừa với thân người. Lão nhân này trông như một lão khất cái, hoặc một lão tiên sinh, không biết nhặt y phục rách nát như vậy ở nơi nào khoác lên người. Người này đứng thẳng trước mặt Dư Tắc Thành, một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc hoa râm của lão tung bay phất phơ, đê lộ bộ mực tuy già nua nhưng lại vô cùng quắc thước. Hẳn vào thời niên thiếu, lão nhân này là một mỹ nam tử anh tuấn khôi ngô, dưới mái tóc màu xám trắng bay lất phất là một đôi mắt u ám không đáy, giống như hố sâu thu hút hết thầy ánh mắt, trên mặt lão có vài vết ma văn trải dài khắp nửa khuôn mặt, từ trán xuống tới cằm, sau đó trở về tai, có chừng 3 đường ma văn màu đỏ tím như vậy, giống như những sợi dây leo yêu dị phát tán ra ma khí vô tận. Người này đối mặt Dư Tắc Thành, lên tiếng nói, thế giới thương khung, mị ma tông, thiên tổn chân quân. Tim Dư Tắc Thành giật thóc một cái, hắn biết người này. Mị ma tông lấy sư tinh phệ huyết, hấp nhiếp yêu linh mà vang danh thiên hạ. Ma tông này chia làm 3 hệ thống thiên tổn. Minh Lạc, U Mạch, là một thượng môn, một trong những môn phái đứng đầu Ma Tông. Lão già Thiên Tổn Chân Quân này lấy Thiên Tổn Nhất Mạch làm tên, xem ra ất là cường già. Lúc này Thiên Tổn Chân Quân nói với Dư Tắc Thành, Diệt Độ Chân Quân, Hoàng Hóa Chân Quân kia đã nhận thua chạy trốn, các hạ còn truy sát trăm dặm, giết chết người ta, chẳng lẽ không cảm thấy khinh người quá đáng? Dư Tắc Thành đáp, nàng chạm vào nỗi đau của ta, chết là đáng kiếp. Thiên Tổn Chân Quân nói, nếu đã là như vậy, được, Hoàng Hóa Chân Quân này là do ta đưa đến đây, coi như ta đứng ra vì nàng, lãnh giáo vô thượng kiếm ý của Diệt Độ Chân Quân ngươi xem thử. Trong lúc lão nói chuyện, thình lình bên người nổi lên cuồng phong vô tận, trong cuồng phong dần dần xuất hiện một con mãnh thú hết sức hung hăng. Đây chính là Đoạt Phách Tam Hóa, vô thượng ma công của Mị Ma Tông. Đoạt Phách Tam Hóa có thể phân chia hồn phách của mình ra thành ba hồn, dung nhập vào trong ba yêu linh, chuyển hóa chúng trở thành hồn phách của mình, phục vụ cho mình. Hung thú này chính là Phong Tinh, thân trên như người, thân dưới là cơn trút xoáy, sinh ra trong cuồng phong, trời sinh có thể sai khiến cuồng phong. Phong Tinh này đã bị Thiên Tổn Chân Quân luyện hóa vô số, bản thân huyết mạch đã phát huy tới cực điểm. Cuồng phong này có lực hút mạnh mẽ vô cùng, hấp thu sinh linh, gặp phải chân nguyên khí kình, cho dù là pháp bảo phi kiếm cũng rút hồn thu phách, hóa thành tinh huyết, trở thành một phần của cuồng phong này, vô cùng âm độc. Phong Tinh này xuất hiện nhưng không công kích ngay tức khắc, mà làm ra thế phòng thủ. Thiên Tổn Chân Quân vẫn đang lặng lẽ niệm chú, xem ra đây mới chỉ là khúc dạo đầu của lão mà thôi. Theo tiếng niệm chú của lão, một đạo hào quang xuất hiện phía sau, đây là hóa thứ hai của Đoạt Phách Tam Hóa. Một đạo thanh quang xuất hiện, quang này chính mà không tà, sáng mà không chói, chính là thanh quang huyền môn tinh thuần nhất. Bên trong ngầm ẩn đạo lý vận chuyển chu thiên, không hề có nền tàn, hư thực bất phân. Thanh quang này vừa xuất hiện, âm thầm lặng lẽ tiến tới. Nguyên Anh Dư Tắc Thành chợt nhảy lên thật mạnh, dường như không chịu nằm yên ở đan điền, linh khiếu bất ổn. Chân nguyên quanh mình trở nên rối loạn, cường địch thật mạnh, mới nhị hóa đã có uy lực thế này rồi, xem ra phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Nháy mắt Dư Tắc Thành bạo phát kiếm ý luân hồi chém ra, kiếm ý này chuyên môn phá các loại vật hồn hóa như vậy. Trong tiếng niệm pháp chú của đối phương, kiếm ý luân hồi liên tràm liên hồi xung quanh người Thiên Tổn Chân Quân. Lần này Dư Tắc Thành phát lực dần dần, kiếm ý luân hồi vốn vô ánh vô hình dần dần hóa thành hình kiếm, giống như hoa nở. Quay xung quanh Phong Tinh kia càng ngày càng nhanh, kiếm quang càng ngày càng mạnh, kiếm ý càng ngày càng hùng hậu, chỉ trong thoáng chốc, không gian đã bị kiếm ý này chiếm cứ. Tuy rằng Phong Tinh kia phát ra cuồng phong vô tận, vận chuyển tinh huyết yêu phong hóa thành thực thể ra sức chống cự, nhưng dưới kiếm ý này, nó chỉ đủ sức chống đỡ. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra, kiếm ý luân hồi bị cuồng phong này lặng lẽ hấp thu, kiếm ý luân hồi bị tinh huyết yêu phong hóa thành thực thể hấp thu dần dần. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười theo dõi. Cứ hấp thu. Hấp thu đi, càng nhiều càng tốt. Nuốt vào càng nhiều, lát nữa nhà ra càng nhiều. Quả nhiên yêu phong hấp thu một lúc, kiếm ý luân hồi khuếch trương khắp cơ thể Phong Tinh. Quả thật đối phương không thể hóa giải kiếm ý này, ăn nhiều nhưng không thể tiêu hóa. Dần dần Phong Tinh trở nên mờ nhạt, bị kiếm ý của Dư Tắc Thành đưa vào trong luân hồi. Thình lình Phong Tinh chấn động một cái, phát ra vô số lôi quang. Đây là huyết âm ly hóa thần lôi. Phong Tinh này đã tu luyện tới mức hóa phong thành lôi. Lôi này thuộc loại âm độc nhất, có thể nuốt chân nguyên, làm ô uế thần hồn. Phá hết thầy pháp bảo phi kiếm, tổn hại hết thầy nguyên thần. Lôi quang lóe lên đánh trúng người Dư Tắc Thành. Phong Tinh thấy vậy vô cùng vui sướng, nhưng Dư Tắc Thành lại không sức mẻ. Trên trán Dư Tắc Thành, vạn lôi tiên nhãn tự động mờ ra, lôi quang kia bị tiên nhãn hấp thu hoàn toàn. Lúc này Thiên Tổn Chân Quân đã gọi ra mị ma thứ hai của lão. Nháy mắt một đạo quang ánh xuất hiện trong luồng yêu phong, giống như một con tầm tròn trĩnh mập mạp, to chừng ba thước. Tầm này vừa xuất hiện, lập tức trên người nó phát ra bạch quang vô tận. Bạch quang này trải rộng trăm dặm. Trong phạm vi này, bất kể là kiếm ý của Dư Tắc Thành hay yêu phong đều tiêu tan hết. Tất cả tiên thuật ma công, tất cả cấm chế pháp chú, thậm chí ảo cảnh của giác đấu trường này cũng phải tiêu tan trong bạch quang, ngay cả pháp thuật không gian trên khán đài cũng nhất nhất tiêu tan, để lộ ra khán giả. Lập tức có người kinh hô thất thanh, đây là hóa pháp thần tàm. Nhìn thấy tàm này, tu sĩ khóc lóc, trước mực của nó, vạn pháp tiêu tan, hóa pháp thần tàm vừa xuất hiện, dưới bạch quang của nó, lập tức tất cả pháp thuật mất linh. Nháy mắt Thiên Tổn Chân Quân lại biến hóa, thân thể bành trướng cao lên chừng ba trượng, thân mọc ra trăm cánh tay, mỗi cánh tay cầm một món vũ khí, Thâm Nguyên Vực Ngoại,

về sau lại bị đá ra. Sau một khắc, cảm giác này mới tiêu tán, chỉ thấy một đại lục xuất hiện ở trước mắt của mình, trong nháy mắt dư tắc thành chạm đất, dưới chân xuất hiện đại lục, liếc mắt nhìn lại vô biên vô hạn. Trên đại lục phóng mắt nhìn bốn phía, trước mắt xanh ngắt, vô danh thần quân là người đầu tiên hạ xuống, từ trăm trượng trên cao hướng mặt đất roi xuống, nguyên do bởi vì đồng lộ phù. Mọi người toàn bộ ở phía sau lão, cùng nhau hạ xuống, khi vô danh thần quân vừa roi xuống, đột nhiên từ trên cao đạp một cái, roi xuống trên mặt đất. Mặt đất kia phập phồng giống như cuộn sóng, thổ địa cuồn cuộn, giống như sóng lớn ngập trời, hướng ra bốn phía cuốn đi tất cả. Đại địa này cuồn cuộn đủ ngàn trượng, mà đại địa cuồn cuộn qua đi lập tức khôi phục bình thường, có thể thất được uy thiên đạo một cước này của vô danh thần quân. Dư Tắc Thành cũng ở trên cao hạ xuống, đã phát hiện mặt đất vốn có vô số cây cỏ kia, sau một cước này, cây cỏ trong vòng trăm trượng lập tức giống như sống, rất nhanh lui về phía sau, đem trong vòng trăm trượng nơi đây dọn ra khoảng không. Trong nháy mắt mọi người đều roi xuống đất, mọi người toàn bộ chân bước trên mặt đất, không ai ngự không ngự khí. Đây là kinh nghiệm trong Thiên Lại Cố Thành, nơi này tốt nhất không nên ngự không ngự khí. Bằng không rất dễ gặp phải cương phong công kích, pháp trận na di. Dư Tắc Thành sau khi roi xuống đất, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy bầu trời nơi này mây mù lượn lờ, không thấy mặt trời, mây mù kia gần như muốn áp sát mặt đất. Trên mặt đất một mảnh cây rừng xanh ngất bao la, khắp nơi đều là màu xanh không gì sánh được, cây cỏ khắp nơi trên mặt đất, hoa nở khắp nơi, lá xanh mơn mờn. Cỏ xanh mây trắng, nơi này là một mảnh hài dương cây cối hoa cỏ, mọi người roi xuống đất, vô danh thần quân vừa nhìn hoàn cảnh, nói, nơi này hẳn là cực hoàng thụ hài của Thương Đảng Thiên, các vị để ta dẫn đường, tối thiểu cũng bớt đi được 8 vạn dặm. Băng Tâm Chân Quân nhìn mảnh thiên địa này, nói, quả thực như vậy, được rồi, các vị chúng ta xuất phát, vô danh tiền bối, phiền ngươi dò đường, hỏa thần tiền bối, phiền ngươi chấn nhiếp quần yêu, sư thúc ngươi cơ động cứu hộ, mọi người chú ý an toàn, theo kịp đội ngũ. Băng Tâm Chân Quân bắt đầu hạ mệnh lệnh, chỉ có nàng mới có thể bày ra lời thề tâm ma kia, đây là cơ sở tín nhiệm lẫn nhau của tiêu đội, mặt khác năng lực chỉ huy của nàng rất mạnh. Từ tín nhiệm của những chân nhất này đối với nàng thì có thể nhìn ra, cho nên Dư Tắc Thành cũng nghe theo mệnh lệnh của nàng. Vô danh thần quân hùng mạnh nhất chính là thiên địa cảm ứng, trực giác phán đoán, hơn nữa khí vận của bản thân lão cực mạnh, gặp dữ hóa lành, có lão dẫn đường, hoàn toàn là thông đạo an toàn nhất nhanh nhất. Mà khi hỏa thần bước đi, một loại khí tức hỏa diễm hùng mạnh từ trên người nàng hiện lên. Mọi người một đường đi về phía trước, tất cả cây cối hoa cỏ e ngại uy thiên đạo của nàng, toàn bộ tự động tránh ra. Khi mọi người đi ra khỏi bãi đất trống này, những cây cối hoa cỏ đã ly khai kia đều lao trở về đây, hơn nữa còn có một ít hoa cỏ vì tranh đoạt vị trí bắt đầu vung tay quấn xé lẫn nhau. Mọi người một đường đi tới, bởi vì đe dọa của hỏa thần, hỏa khắc một lại do vô danh thần quân dẫn đường, một đường thông suốt. Thế nhưng phía sau bọn họ, cây cối hoa cỏ vừa tránh ra lập tức trở về vị trí cũ. Liếc mắt nhìn lại, phía sau vẫn là một mảnh bích lục vô ngần. Cúc Khuyết Chân Quân ở bên cạnh nói, nơi này là cực hoàng thụ hài của Thương Đảng Thiên, chính là một trong chín thiên đã bị thăm dò ra, trải qua vạn năm vô số lần thăm dò, ngũ hành lưỡng nghi vi trần trận ngoại vi của Thiên Lại Cổ Thành này đã bị thăm dò ra 10 vạn dặm giang sơn. Chẳng qua có người nói ngũ hành lưỡng nghi vi trần trận này tổng cộng có 99 thiên thế giới, hiện tại mới thăm dò ra trấn áp chín thiên, hẳn là 1/10 của toàn bộ ngũ hành lưỡng nghi vi trần trận. Cực hoàng thụ hải này chính là một trong những địa vực ngoài cùng của Thương Đảng Thiên, dài 3.000 dặm, rộng 3.000 dặm. Qua hết cực hoàng thụ hải này phía trước chính là Kinh Vân Thiên, nơi đó còn là thế giới chưa khai phá. Là mục tiêu của chúng ta, Dư Tắc Thành hôi, 99 thiên. Ngũ hành lưỡng nghi vi trần trận, Nhất Kiếm Chân Quân bên cạnh đáp, đúng vậy, 99 thiên, mỗi một thiên đều có 9 địa vực lớn. Mỗi chỗ địa vực đều có thể hóa thành 10 vạn dặm giang sơn, mỗi lần đều là đại trận diệt sát, nguy cơ trùng trùng. 99 thiên này chẳng qua mới chỉ là ngoại vi phòng ngự ngũ hành lưỡng nghi vi trần trận của tiên tần pháo đài Thiên Lại. Đáng tiếc chúng ta vô số tu sĩ, 2 vạn năm qua chẳng qua mới trấn áp 1/10, ngay cả cửa chính của pháo đài Thiên Lại cũng không tìm được. Tư Cầm Tà Quân đột nhiên nói, không nên tự coi nhẹ mình, kỳ thực những năm gần đây, có người đã xuyên qua ngũ hành lưỡng nghi vi trần trận của 99 thiên này, tiến vào nội bộ của pháo đài Thiên Lại, chẳng qua những người này đạt được chỗ tốt gì, làm sao thông qua, đánh chết cũng không chịu nói. Thế nhưng truyền thuyết, thông qua 99 thiên của ngũ hành lưỡng nghi vi trần trận này, chính là các loại thương thất của pháo đài thiên lại. Nếu như có thể tiến vào đến nơi đó, vậy chính là tiến vào kho báu, được của trời cho, muôn đời không lo, đời này có hy vọng phi thăng. Kỳ thực còn có một truyền thuyết, pháo đài thiên lại này chính là luyện khí tối cao của Thủy Hoàng bệ hạ. Bản thân đã vượt qua tiên bảo, những năm này nó thủy chung đang không ngừng diễn biến tiến hóa, cho nên mới lớn như vậy. Năm đó khi Tiên Tần đế quốc tan vỡ, những người khống chế pháo đài toàn bộ rời khỏi pháo đài, tạp binh nô bộc còn lại dần dần không theo kịp tiến hóa của bản thân pháo đài, cuối cùng đều bị trục xuất đến vực ngoại tinh không của pháo đài, cũng chính là những người thành lập Vân Hải Thanh Minh Tông. Tư Cầm Tà Quân chính là trường lão của Ám Ma Tông, chuyện hắn nói đều là chân thật đáng tin, mọi người nghe được đều không ngừng gật đầu. Dư Tắc Thành nhìn trước mắt chỗ mọi người đến thụ hài vô cùng lập tức tách ra, tránh ra xa xa, nói, cây cỏ trong thụ hài này đều là tiểu yêu sao? Cúc Khuyết Chân Quân đáp, coi như là yêu đi, đều là sinh linh của Tiên Tần nuôi trồng ra, chúng ta có thể gọi là yêu. Cực Hoàng thụ hài này có thể nói những cây cối hoa cỏ này toàn bộ đều là thực yêu, hơn nữa thụ hài chỉ căn. Cổ thụ vạn năm đã bị trấn áp, hiện tại bị đắm chìm trong trạng thái ngủ say, có thể nói không có sự tồn tại của thiên niên chỉ yêu, yêu ngàn năm. Kỳ thực mảnh thụ hải này, những thực yêu này chính là nơi lương thảo của chiến thú Tiên Tần hung mãnh ở mấy chỗ địa vực khác trong Thương Đảng Thiên. Nói đến đây, phía trước xuất hiện một đạo kiếm quang, một Nguyên Anh chân quân ngự kiếm phi hành, hơn nữa vô số mảnh thú phi hành vây quanh công kích hắn. Những mảnh thú này có giống như mũi, có giống như ruồi, có giống như ung, có giống như voi. Vô Danh thần quân nhìn tới nơi đó, lập tức chuyển hướng, đi về phía bên cạnh. Tên Nguyên Anh kia từ xa nhìn thấy đám người Dư Tắc Thành, giống như mừng rỡ quá đổi bay về phía bên này, thế nhưng không biết vì sao phương hướng biến đổi, bay về hướng ngược lại. Cúc Khuyết Chân Quân nói, người này xong rồi, đáng tiếc mấy trăm năm tu hành, không ngờ chết ở nơi này đừng tưởng rằng pháp trận bị phá. Trận nhãn bị áp, đã không cách nào mở rộng thiên địa, cổ thụ vạn năm ngủ say, không có thực yêu hùng mạnh, thế nhưng Tiên Tần pháp trận nào chỉ đơn giản như vậy, người này lần đầu tiên đến đây, không ngờ dám ngự không phi hành, hoàn toàn bị Cực Hoàng thụ hài mê hoặc, ở trong mắt hắn là bay về phía chúng ta, kỳ thực đã bay ngược lại. Tiếp tục chiến đấu như vậy sẽ chỉ càng ngày càng lún sâu, đừng thấy Cực Hoàng thụ hài này chỉ có 3.000 dặm thiên địa, thế nhưng năm đó khi không có trấn áp, có thể hóa sinh trăm vạn dặm. Sau 30 ngày, nhất định nguyên khí tiêu hao không còn, chết ở trong thụ hài này. Dư Tắc Thành nói, những mảnh thú này là cái gì? Cúc Khuyết Chân Quân đáp, đều là long văn, phượng văn, phi tượng, các loại trùng thú còn nhỏ của thụ hài nuôi dưỡng. Mảnh thú hùng mạnh. Vân Hải Thanh Minh Tông sẽ không để bọn chúng tồn tại trong thụ hài. Trong quá trình nói chuyện, đột nhiên Vô Danh thần quân dừng lại không tiếng, nói, chờ một chút, có chút không đúng, trạng thái của hoa yêu trong thụ hài không đúng, trên đường đi chúng nó quá mức ân cần đi theo chúng ta, không ngừng nở rộ vì chúng ta. Nhất thời mọi người toàn bộ dừng lại, Hỏa Thần hỏi, cần ta đốt thụ hài này không? Băng Tâm chân quân lắc đầu, nói, khác thường nhất định có cái gì, chờ một chút nhìn xem. Dư Tắc Thành quay đầu lại cảm ứng một chút, quả nhiên vô số hoa yêu trải rộng trước sau, chúng nó e ngại thần uy hỏa diễm của Hỏa Thần tránh ở ngoài trăm trượng, đi theo mình, nở rộ vì mình, nhìn mình, giống như đau khổ cầu xin. Dư Tắc Thành nói, không nên động thủ, nguyên nhân do ta. Các ngươi chờ ta một chút, nói xong, Dư Tắc Thành rời khỏi đội ngũ, đi ra trăm trượng, lập tức vô số hoa yêu vây xung quanh hắn. Vì hắn nở ra, trong nháy mắt toàn bộ thụ hài đều giống như trăm hoa đua nở, hóa thành biển hoa. Dư Tắc Thành lặng lẽ ngồi xổm xuống, vuốt ve một cây hoa lan nho nhỏ nở ra ở trước mặt hắn. Nói, thì ra là các ngươi, bọn nhỏ. Đóa hoa của cây hoa lan kia nở ra lớn chừng một thước, nó cảm thụ được vuốt ve của Dư Tắc Thành, dường như vô cùng vui vẻ. Hoa yêu kia giống như muốn làm cái gì, Dư Tắc Thành cảm thấy chúng nó thương tâm, ở trong thụ hải này tổ tiên của chúng nó ngủ say, không ai bảo vệ chúng nó chỉ là thực vật của mảnh thú địa vực khác, không cam lòng vận mệnh này, khẩn cầu Dư Tắc Thành cứu giúp chúng nó. Dư Tắc Thành nói, được rồi, nếu như nàng nhìn thấy các ngươi như vậy nhất định sẽ thương tâm, nhìn thấy các ngươi ta lại nghĩ đến nàng, ta cứu các ngươi, đến đây đi, nếu muốn cứ việc đi vào đi. Nói xong, Dư Tắc Thành mở cửa vào của thế giới bàn cổ, lập tức một mảnh hào quang chiếu rọi, vô số hoa yêu kia nhảy về phía cửa vào thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành. Tiến vào trong thế giới này, chỉ thấy toàn bộ thụ hải, đóa hoa giống như cuộn sóng, phóng ra hào quang lao về phía Dư Tắc Thành, tiến vào trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành. Thế giới bàn cổ vừa ra, Nhất thời trong toàn bộ Thụ Hải, vô luận là thụ yêu hay là đằng yêu, thảo yêu, mãnh thú tự dưỡng, toàn bộ quỳ lạy, hướng về phía Dư Tắc Thành dập đầu. Hào quang kia duy trì trăm nhịp hít thở, đã không còn hoa yêu tiến vào trong thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành thu thế giới bàn cổ lại, đạt được 36 loại giống hoa mới, trở về đội ngũ. Dọc trên đường hắn đi, trên mặt đất lại lần nữa nở ra hoa tươi, chẳng qua chỉ là hoa tươi bình thường, cần phải trăm năm, hoặc là mấy trăm năm mới có thể trở thành hoa yêu. Đi tới trong đội ngũ, mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Dư Tắc Thành nói, hoa thần có duyên với ta. Băng Tâm Chân Quân cười nói, ta biết, vì thế lão đệ mới xông quan, giận dữ vì hồng nhan. Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang hoàn toàn tan vỡ, Thanh Sơn Tiêu Đạo thần hồn tiêu tán. Dư Tắc Thành mỉm cười, trong lòng khẽ động. Băng Tâm Chân Quân làm sao biết chuyện này chứ? Băng Tâm Chân Quân vẫn chiếu cố đối với mình không gì sánh được, lễ nhượng vô số, thế nhưng nàng chính là tông chủ ma môn. Nói nàng tâm địa thiện lương, quả thực chính là nói đùa, làm như vậy nhất định có mục đích của nàng. Chẳng qua Dư Tắc Thành cũng không lo lắng, có câu người kính ta một thước, ta nhường người một trượng, người khi ta một tấc, ta giết cả nhà hắn. Mọi người tiếp tục đi tới, Cúc Khuyết Chân Quân nói, ai, đây thật là người nào mệnh nấy, mới vừa rồi tên kia thật sự là mạng lớn, vạn một triều bái, pháp trận tiêu tan, tên kia không ngờ mượn cơ hội này thoát khôi ảo trận, chạy thoát ra ngoài, thực sự là vận rắm thối. Nhất Kiếm Chân Quân bên cạnh nói, tu hành không dễ, khổ tu mấy trăm năm mới có ngày hôm nay, cứu hắn một mạng cũng tính là kết một phần thiện duyên. Cúc Khuyết Chân Quân cười lạnh một tiếng nói, thiện duyên. Thiên đạo vô tình, mệnh của hắn hẳn chết ở nơi này, tránh được mùng một, chạy không thoát mười lãm. Những lời này giống như là lời nói vô căn cứ, thế nhưng Dư Tắc Thành chú ý tới khi nói một câu này, thiên địa có chút cộng hưởng, phát sinh cộng minh với lời nói này của Cúc Khuyết Chân Quân, mà hôm nay chính là mùng một. Dư Tắc Thành có loại trực giác kỳ dị, người kia tuyệt đối không chạy thoát mười lãm tháng này, xem ra chính là ngôn xuất pháp tùy, hoặc là Cúc Khuyết Chân Quân này nhìn thấu thiên cơ, vạn pháp tử chú môn quả nhiên không thể xem thường. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, đi nhanh không ngừng, một lát sau đi qua 3.000 dặm Thụ Hải, phía trước một mảnh thanh minh, cuối cùng đi ra khỏi Thụ Hải thiên địa này. Phía trước là một dài đồi núi, nơi này bình thản vô kỳ, chỉ là vùng đồi núi bình thường, khác biệt duy nhất chính là trên mặt đất đều là màu đỏ nâu. Mọi người rất nhanh xuyên qua mảnh đồi núi này, dài đồi núi này dài 300 dặm. Mặt đất đều là loại màu đỏ nâu này, Dư Tắc Thành vươn tay nắm một chút đất, nhíu mày nói, màu đỏ nâu này đều là tiên huyết nhiễm đỏ nha. Màu đỏ nâu này là mấy ngàn năm trước nhuộm, hiện tại đến nay không phai màu, có thể thấy được chiến đấu năm đó thảm liệt mức nào, vô số sinh linh chết trận nơi này. Băng Tâm Chân Quân quay đầu lại gật đầu nói, quả thực như vậy, nơi đây vốn là Tác Tê Sơn lĩnh của Thương Đảng Thiên, 300 dặm đồi núi có thể hóa thành 3.000 dặm sơn lĩnh vô tận, trong đó 72 sơn thần, 36 thổ địa. Thế nhưng 7.000 năm trước, Thương Đảng Thiên này bị các tiền bối cao nhân thăm dò rõ ràng, sau khi trấn áp chính địa vực lớn, thiên vực khác không ngừng phái chiến thú tới muốn cứu trợ Thương Đảng Thiên này, nơi đây đã biến thành chiến trường, đại chiến vô số, tiên huyết đã nhiễm đỏ toàn bộ thế giới, sơn thần thổ địa toàn bộ chết hết, Tác Tê Sơn lĩnh này hoàn toàn bị phá hủy, đã biến thành bộ dạng này. Vô Danh Thần Quân nói tiếp, xuyên qua nơi này sẽ tiến vào thiên vực khác rồi, không biết chúng ta có thể có vận khí thật tốt. Tiến vào thiên vực chưa biết hay không, biết Dư Tắc Thành lần đầu đến nơi này, Vô Danh Thần Quân tiếp tục giải thích, chính thiên bị các tiền bối trấn áp đã hoàn toàn mất đi năng lực hóa sinh trăm vạn dặm. Các tiền bối đem bọn chúng dung hợp thành một khối đại địa, chính là lục địa dưới chân chúng ta, đã hoàn toàn chịu Vân Hải Thanh Minh Tông khống chế, mà các thiên khác không bị chúng ta trấn áp, đều là lấy hình thức thế giới thứ nguyên tồn tại, ở giữa các thiên vực phân bố vô số thiên địa cấm chế. Mấy năm nay xung quanh nơi này đã có đường nhỏ đi tới của 12 thiên bị thăm dò rõ ràng, trong đó đến dễ dàng nhất chính là Kinh Vân Thiên. Chẳng qua mặc dù đến Kinh Vân Thiên an toàn không gì sánh được, thế nhưng bảo bối của Kinh Vân Thiên đều đã bị người ta khai phá không sai biệt lắm, còn lại đều là xương cứng. Chúng ta chỉ có xuyên qua Kinh Vân Thiên, lại hướng phía trước tìm kiếm thiên vực khác. Hiện tại 99 thiên này, thiên vực có ghi chép thăm dò đã đạt tới 45 cái, trong đó phiêu lưu và thu hoạch là ngang nhau, có câu càng là thiên vực nguy hiểm, càng là thiên vực chưa biết, lại càng là thiên vực có thu hoạch nhất, tất cả mọi người đều gật đầu, đột nhiên Cúc Khuyết Chân Quân nói, chúng ta lần này sẽ đạt được một thiên vực không biết, người nói vô ý, ngôn xuất pháp tùy, một câu này nói ra, Nhất thời năm vị chân nhất nhìn nhau cùng gật đầu, xem ra tác dụng của vô danh thần quân là tìm đường thăm dò, tránh hung su cát, mà tác dụng của cúc khuyết chân quân ở đây chính là ngôn xuất pháp tùy, tiên đoán tiền đồ. Mọi người tiếp tục đi tới, cuối cùng đi tới thế giới ngoại vi của Thương Đảng Thiên, chỉ thấy tận cùng của thiên địa này là một mảnh cực quang cực kỳ thần kỳ ở biên giới thiên địa, chúng nó tỏa ra quang mang soi sáng tận cùng của thế giới này, làm cho người ta nhìn không rõ phía trước là cái gì. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía cúc khuyết chân quân. Cúc khuyết chân quân gật đầu. Yên lặng niệm chú, đột nhiên hai mắt của hắn biến thành màu tuyết trắng, trong con ngươi không còn chút lòng đen. Hắn cao giọng hét lớn, thiên vân địa thuyết, diệt độ tại tiền, tam sinh vô hối, phủ cực thái lai. Nói xong câu này, cúc khuyết chân quân khôi phục bình thường, mọi người đối mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Dư Tắc Thành. Sở dĩ diệt độ tại tiền, không có nghĩa là tử vong ở ngay phía trước, mà có nghĩa là phải để diệt độ chân quân đi trước dẫn đường, như vậy sẽ ba đời không hối hận. Đường đi trở nên thông suốt, Dư Tắc Thành gật đầu. Ý bảo mình có thể dẫn đường, mọi người bắt đầu chuẩn bị, Ma Lễ Thanh lấy ra một sợi dây dài, dây này không ngờ là pháp bảo cửu giai khốn tiên tác. Ma Lễ Thanh nói, ở những thiên vực khác lạ này, không phải chỉ pháp lực của đồng lộ phù có thể làm cho chúng ta đồng hành, nhất định phải sử dụng pháp bảo này nối tiếp chúng ta. Dư Tắc Thành gật đầu. Vương tay chạm đến khổn tiên tác này, lập tức nối liền tới trên người của mình. Ở phía sau Dư Tắc Thành là vô danh thần quân, còn có Ma Lễ Thanh. Ma Lễ Thanh mặc dù không nói, giống như lão già, thế nhưng chân nhất khác đối với lão đều rất tôn kính, xem ra lão mơ hồ là người có thực lực nhất trong đội. Vị trí của Ma Lễ Thanh chính là vì phối hợp bảo vệ hai người Dư Tắc Thành, phía sau là Cúc Khuyết chân quân, Băng Tâm chân quân, sau đó là Nhất Kiếm chân quân, Mộng Yểm thần quân, cuối cùng là Hỏa Thần áp trận. Mọi người chuẩn bị sắp xếp, Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, vươn người nhảy vào trong cực quang, lập tức phía trước quang mang lóe lên, vô số cực quang lớn nhỏ kia đều hóa thành hình lục giác, lơ lửng trên không, phút chốc biến thành hình tròn, giống như mặt trời nở ra trăm cánh hoa. Chiếu sáng khoảng không, bên trong vòng tròn, bốn phía đột nhiên bắn ra vô số mang giác dài ngắn lớn nhỏ bất đồng, tinh quang vạn đạo, càng phát càng mạnh. Trong nháy mắt, cực quang lớn nhỏ đầy trời toàn bộ lan tràn, bắn ra tinh quang dài ngắn bất đồng, nhất thời hà quang điện xạ, đổ mưa sao băng, còn mạnh hơn từng thấy khi trước gấp trăm lần. Quả nhiên càng không mênh mang có biết bao điều thần diệu, khó mà tin được, người thường quyết không có khả năng suy đoán. Một lúc sau, cực quang lại do phân mà hợp, dần dần di chuyển về một chỗ, hai vòng tròn khẽ nối tiếp nhau, lập tức có lực lượng hùng mạnh hấp dẫn. Hợp lại thành một. Càng tụ càng nhiều. Ánh sáng chiếu ra không theo quy tắc nào cả, sau khi dung hợp hoàn toàn, bất chợt chia tách ra làm hai trở lại, thoáng chốc lớn lên, khôi phục lại cảnh tượng ban đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.